lập tức đồng ý, hừ, nói khoác mà không biết ngượng. Đúng lúc này, một giọng nói không có ý tốt truyền đến từ cách đó không xa, khiến cho toàn trường chú ý, cách Trương.